Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 297. Công bố: Tân Hải Giáp hát lớn. Đến đây tham kiến hành quân kiến hội tuyên bố người nối liền không dứt. Đây là hành quân kiến công ty từ trước tới nay. Tổ chức to lớn nhất một hồi hội tuyên bố. Trên thính phòng, người người nhốn nháo. Không còn chỗ ngồi. Có thể so với đại minh tinh buổi biểu diễn hiện trường. Trong nước có chút tiếng tăm tin tức truyền thông. Đều thu được mời. Trong đó cũng không có thiếu nước ngoài nổi danh truyền thông trình diện. Hiện tại hành quân kiến công ty là hoàn toàn xứng đáng thế giới khoa học kỹ thuật dê đầu đàn. Các nhà truyền thông đều muốn bắt được trực tiếp tin tức. Triển vọng hành quân kiến công ty khoa học kỹ thuật phát triển động thái. Trừ chỗ ngồi nắm điện thoại di động camera quay chụp phóng viên. Ở trên đất trống, còn có thật nhiều truyền thông lắp lên máy quay phim. Chuẩn bị hiện trường trực tiếp. Nổi danh truyền thông người. Khoa học kỹ thuật blogger các loại. Còn có hành quân kiến công ty fan. Hành quân kiến, các loại. Trên mặt mỗi người đều mang theo chờ mong. Đặc biệt nghe nói, ngày hôm nay tuyên bố hành quân kiến công ty di động thế hệ 3. Càng làm cho không ít di động say mê công việc xa vạn dặm chạy tới. Tân Hải Giáp hát lớn hiện trường. Liền Tân Hải thị cục công an nhân viên. Đều bị phái lại đây duy trì hiện trường trật tự. Không chỉ là Tân Hải thị. Cùng lúc đó, nước Pháp Paris, Ấn Độ mạnh mua. Còn có Thái Lan Bangkok. Ba cái khu vực cũng ở đồng bộ tiến hành. Hiện trường buổi họp báo cũng là không còn chỗ ngồi. Toàn cầu đồng bộ cử hành 4 tràng hội tuyên bố. Có thể tưởng tượng được, hành quân kiến công ty đưa vào bao nhiêu nhân lực vật lực ở bên trong. Đặc biệt về mặt an toàn, càng là nghiêm càng thêm nghiêm. Toàn bộ khoa học kỹ thuật giới đều đang chăm chú trận này hội tuyên bố. Toàn tức projector lượng sản đã náo động toàn cầu. Lần này hành quân kiến công ty cử hành hội tuyên bố. So với toàn tức projector muốn long nặng hơn nhiều. Những khu vực khác đều chuẩn bị xong chưa? Hậu trường, Triệu Mẫn nhìn toàn tức màn hình hỏi. Đây là hướng về thế giới biểu diễn hành quân kiến công ty thực lực thời điểm. Cũng là bọn họ quy mô lớn tiến vào hải ngoại thị trường tín hiệu. Nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào. Paris chuẩn bị hoàn tất. Ấn Độ bên này được rồi. Bangkok cũng không vấn đề. Rất nhanh. Ba cái khu vực người phụ trách liền xuất hiện ở toàn tức hình chiếu trước màn ảnh, cho Triệu Mẫn báo cáo tình huống. Đều chuẩn bị tốt, hiện tại bắt đầu đi. Theo Triệu Mẫn ra lệnh một tiếng, sân khấu ánh đèn tối sầm xuống. Cùng lúc đó, Paris, Mạnh Mua, Bangkok ba hiện trường buổi họp báo, ánh đèn cũng tối lại, hết thảy người đều yên tĩnh lại, nín hơi chờ đợi hội tuyên bố. Một cái ăn mặc mỹ lệ người nữ chủ trì, ở mọi người ánh mắt mong chờ dưới, xuất hiện ở trên sân khấu. Tình cảnh này, xuất hiện ở Paris, Mạnh Mua, Bangkok ba, nếu như có người nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện. Bốn cái sân khấu bố trí là như thế, liền người chủ trì cũng giống như đúc. Paris, Mạnh Mua, Bangkok ba trình diện khán giả phun trào lên. Nhìn xuất hiện ở trên sân khấu người chủ trì, bọn họ đã phát hiện một sự thực kinh người. Trên sân người chủ trì là toàn tức hình chiếu. Hành quân kiến công ty lại dùng toàn tức hình chiếu kỹ thuật đến chủ trì hội tuyên bố. Các vị khách, mọi người tốt, ta là đêm nay hội tuyên bố người chủ trì Hoàng Mẫn Mẫn. Rất cảm tạ mọi người bận rộn bên trong tranh thủ tới tham gia công ty chúng ta hội tuyên bố sản phẩm mới. Hoàng Mẫn Mẫn mở miệng, vui tươi âm thanh, nhường gây rối khán giả yên tĩnh lại. Nhìn thấy như thế lớn lao tình cảnh, nói không sốt sáng, khẳng định là giả. Mặc dù nàng ở đại học thời điểm, chủ trì quá lớn học loại cỡ lớn hoạt động, nhưng như công ty như thế long trọng hội tuyên bố, nàng vẫn là lần thứ nhất. Nàng hình tượng rất tốt, người máy linh, âm thanh cũng dễ nghe, thêm vào ở đại học có chủ trì kinh nghiệm. Để làm bộ quan hệ xã giao nhân viên một trong nàng. Bị tuyển chọn đến làm đêm nay người chủ trì. Hoàng Mẫn Mẫn tiến vào trạng thái sau. Cũng quên căng thẳng. Bắt đầu dựa theo diễn tập thời điểm trình tự tiến hành giới thiệu. đem trọng yếu trình diện khách quý đều giới thiệu một lần sau, nàng mới dừng lại một chút, cắt vào đề tài chính, nói cho mọi người một bí mật. Ngày hôm nay cử hành toàn cầu hội tuyên bố, là thật toàn cầu hội tuyên bố. Tân Hải, Paris, Mạnh Mua cùng Bangkok bốn cái trên hội trường, đều là ta đang chủ trì. Nghe được câu này, trên sân rối loạn tưng bừng, không ít người cúi đầu nghị luận, không hiểu Hoàng Mẫn Mẫn ý tứ. Cho mọi người xem cái khác bốn cái hội tuyên bố trực tiếp hiện trường. Hoàng Mẫn Mẫn vừa dứt lời, sau lưng trên màn ảnh lớn, nhảy ra cái khác ba cái hội trường trực tiếp. Quả nhiên, trên sân người chủ trì, đều là Hoàng Mẫn Mẫn. Đó là toàn tức hình chiếu. Mấy người rất nhanh hiểu được, sử dụng toàn tức hình chiếu, sắp hiện ra tràng hình ảnh đưa lên đến cái khác ba cái hội trường. Bốn cái hội trường đồng bộ tiến hành, cũng từ mặt bên chứng minh, Hành Quân Kiến công ty toàn tức projector kỹ thuật đã triệt để thành thục. Hành Quân Kiến quả nhiên lợi hại, kỹ thuật cao siêu, hơn nữa ý nghĩ cũng đặc biệt. Cùng một thời gian, tiến hành bốn tràng đồng dạng hội tuyên bố. Đây chính là trong truyền thuyết phân thân thuật. Sau đó dùng đang đóng phim lên, hoặc là những minh tinh kia buổi biểu diễn hoặc tiết mục lên, khẳng định rất được hoan nghênh. Dưới đài thấy cảnh này, đều có một ít ý nghĩ lóe qua. Có điều rất nhanh, liền đưa mắt khóa chặt ở trên sân khấu. Mọi người đều đoán được mà. Lần này hội tuyên bố, chúng ta sử dụng toàn tức hình chiếu kỹ thuật, nhường bốn cái hội trường đồng thời tiến hành tuyên bố. Ngày hôm nay hội tuyên bố sản phẩm, là một cái phi thường đặc biệt sản phẩm. Tin tưởng đang ngồi các vị, chắc chắn sẽ không thất vọng. Hoàng Mẫn Mẫn liếc mắt nhìn màn ảnh lớn cười nói. Tin tưởng các vị đã không kịp đợi. Như vậy lời thừa thãi không nói. Phía dưới có công ty chúng ta chủ tịch Trần Mặc tiên sinh cho mọi người công bố đáp án. Hậu trường, Trần Mặc, một mặt bình tĩnh đi ra sân khấu. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Trần Mặc trên người. Cái này biết điều mà có chút thần bí nam nhân. Chính là dẫn dắt thế giới khoa học kỹ thuật thủy triều. Trào lưu, nam nhân. Cùng lúc đó, cách xa ở Paris, Mạnh Mua, Bangkok ba cái hiện trường buổi họp báo, cũng xuất hiện Trần Mặc toàn tức hình ảnh. Bốn cái hiện trường buổi họp báo, đoàn người bắt đầu ầm ĩ lên, bị nghị luận nhân vật chính là Trần Mặc. Có điều Trần Mặc cũng không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì. Mọi người tốt, ta là Trần Mặc. Trần Mặc vừa mở miệng, tình cảnh lập tức yên tĩnh lại. Tuyên bố hội bắt đầu trước, rất nhiều người đều đang suy đoán điện thoại di động mới ráng dấp. Trên Internet cũng xuất hiện không ít liên quan văn chương. Ta biết mọi người đều rất chờ mong điện thoại di động mới dung mạo ra sao. Trần Mặc bắt đầu tiến vào đề tài chính. Tình cảnh này cũng thông qua toàn tức hình chiếu xuất hiện ở cái khác tam đại hội trường. Nói cũng đã bị phiên dịch thành tiếng Anh. Tiếp đó, mọi người trước tiên thưởng thức một đoạn video đi. Đáp án ngay ở đoạn video này bên trong. Trần Mặc cánh tay giương lên. Trên sân khấu trong nháy mắt biến ảo. Toàn tức hình ảnh chậm rãi hiện lên. Một Trần Mặc chỗ đứng vì là trung tuyến. Hai cái không giống cảnh tượng. Hai bóng người. Một nam một nữ. Một cái ở đô thị phồn hoa. Một cái ở phương xa lữ đồ. Cùng một cái sân khấu. Phảng phất bình phong vô hình. Đem hai người vây ở thế giới song song. Mỹ thực, đi dạo phố, tụ hội, núi cao, biển rộng, thảo nguyên. Một bên là đô thị tiếng cười cười nói nói. Một bên là thiên nhiên duy đẹp tráng lệ. Nữ nhân đi dạo phố thời điểm nhàn nhã bước chân. Nam nhân ba lô dưới cô độc lữ đồ. Nữ nhân đứng ở phía trước cửa sổ. Bưng rượu đỏ ngóng nhìn ngoài cửa sổ. Nam nhân leo lên đỉnh núi. Quan sát dưới chân đại địa. Đột nhiên, hai người đồng thời dừng lại. Nữ nhân để chén rượu xuống. Hướng ngoài phòng chạy chậm ra ngoài. Nam nhân ném mất bọc hành lý. Hướng ngọn núi dưới phóng đi. Nữ nhân chạy ra ngoài phòng. Vọt qua người ta tấp nập. Nam nhân bước lên đường về. Vượt qua núi cao thảo nguyên. Hình ảnh bối cảnh không ngừng biến hóa. Tốc độ của hai người cũng càng lúc càng nhanh. Ở hình ảnh biến ảo đến mức tận cùng thời điểm, Hai người tự hồ đánh vỡ thế giới song song hàng rào. Chăm chú ôm nhau. Hình ảnh ngắt quãng ở hai người bèn nhìn nhau cười thời khắc. Sau một khắc, thân thể hai người chậm rãi trôi nổi. Một bộ to lớn di động từ bên dưới sân khấu bay lên. Hai người liền trôi nổi trên điện thoại di động mới. Bốn cái hiện trường buổi họp báo. Rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh bên trong. Tiếp theo, tất cả xôn xao. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.